Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 479, 479. Chương 479 bái ngươi vi sư, nha đầu, lại đây, Lâu Tiêu Triều Liên Thanh vẫy tay, Liên Thanh nhíu mày. Nàng nếu về phía trước đi, liền sẽ giống một cái nghe lời vẫy đuôi ba tiểu cẩu, nhưng nàng không hướng luyện khí đỉnh đi qua đi. Đãi tại chỗ lại giống cái ngu đần ngốc tử, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cũng may mấy ngày liền kiệt hiểu tỷ tỷ, cao hứng mà hô lớn. Tỷ tỷ ngươi mau tới đây a. Liên Thanh lúc này mới bước ra bước chân hướng Kiệt Nhi phương hướng đi. Mà Lâu Tiêu liền đứng ở Kiệt Nhi bên cạnh, đến gần xem Lâu Tiêu khóe miệng bắt tươi cười. Liên Thanh suy đoán hắn khẳng định ở trong lòng chê cười nàng. Ưu tú luyện khí sư. Là ở quá ngắn thời gian nội, rèn ra tuyệt hảo trang bị. Lâu Tiêu ném khối đại huyền thiết tiến luyện khí đỉnh hạ. Ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên. Liên Thanh kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh hạ yêu dã màu tím ám hỏa. Đây là thú hỏa, cửu tinh thần thú tím lôi hỏa báo thú hỏa. Lâu Tiêu nhướng mày, hắn nhớ rõ đưa quá một đoàn thú hỏa cấp nha đầu, cửu tinh thần thú. Mấy ngày liền kiệt mấy cái tiểu quỷ đầu hô to đến cửu tinh thần thú. Lâu Tiêu cư nhiên giết một đầu thần thú lấy nó mồi lửa. Nếu là Liên Thanh, nhưng không bỏ được vì thú hỏa chém giết một đầu cửu tinh thần thú. Nhất định sẽ đem nó khế ước đến thú thú trận doanh, nhưng tưởng tượng đến Lâu Tiêu khế ước thú là điều thật lớn uy vũ hắc long. Cửu tinh thần thú giống như cũng không đủ nhìn, bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Luyện khí đỉnh hạ dị hỏa bị Lâu Tiêu thu hồi, theo sát hai thanh huyền thiết rèn trường kiếm ngang. Trời xuất thế, cực mỏng thân kiếm lộ ra lạnh thấu xương hàn quang. Chuôi kiếm vì một con rồng điêu đồ án. Uy nghiêm vô cùng, mũi kiếm sắc bén tựa có thể chém đứt sở địch chi vật. Liên Thanh không chỉ có kinh ngạc cảm thán Lâu Tiêu luyện khí thuật này tuyệt đối là Liên Thanh. Nhìn đến quá tốt nhất một đôi huyền thiết kiếm. Mà hắn cư nhiên chỉ dùng một chén trà nhỏ thời gian. Trên đường còn thất thần trả lời Kiệt Nhi hỏi chuyện này. Cường giả tự nhiên vi tôn. Lệnh người bội phục này hai thanh huyền thiết cho các ngươi. Lâu Tiêu tầm mắt đảo qua Tiểu Thiên. Tiểu Cắt, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cắt ngốc lăng mà nhìn phía Thanh tỷ tỷ. Bọn họ thực thích này đem vừa mới ra lò huyền thiết kiếm, nhưng đối phương cùng bọn họ cũng không. Thục. Bọn họ không dám tiếp, nhận lấy. Liên Thanh đồng ý Tiểu Thiên Tiểu Cắt nhận lấy, dù sao này hai. Thanh huyền thiết kiếm, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cắt không thu hạ. Nói vậy Lâu Tiêu cũng chỉ sẽ đem chúng nó ném đến phế phẩm thu thập đôi, nha đầu. Hiện tại tin tưởng bản tôn đi. Lâu Tiêu tùy tùy tiện tiện là không ra tay, lấy khối huyền thiết thạch luyện tập. Là muốn cho nha đầu đồng dạng bài hắn làm thầy, Liên Thanh không thể phủ nhận Lâu Tiêu luyện khí. Thuật, tùy ý gật gật đầu, tưởng bái bản tôn vi sư sao? Lâu Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi. Liên Thanh mị trụ mắt đẹp. Cái này chết yêu nghiệt mỗi lần cho nàng chỗ tốt. Đều tưởng chiếm nàng tiện nghi tỷ. Ta xem tóc đỏ ca ca có thể khi chúng ta sư phó. Ngươi liền bái hắn làm thầy đi. Mấy ngày liền kiệt chiều Liên Thanh chớp chớp mắt, Liên Thanh nhíu. May, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nếu là bái yêu nghiệt vi sư. Sư giả đó là trưởng bối. Như vậy, trưởng bối liền không thể đối vãn bối động tay động chân. Liên Thanh nghĩ đến này. Lập tức gật đầu nói. Ta bái ngươi vi sư. Nga, Lâu Tiêu hồ nghi mà nhìn Liên Thanh kiên định ánh mắt. Vừa rồi kia một cái chớp mắt. Tiểu nha đầu đầu lại suy nghĩ cái gì. Tóc đỏ ca ca, nếu tỷ tỷ đều bái sư. Vậy ngươi hiện tại sẽ dạy chúng ta luyện khí đi. Mấy ngày liền kiệt bức thiết mà tưởng tăng lên luyện khí thuật hảo. Lâu Tiêu tạm không thèm. Nghĩ tiểu nha đầu đánh cái quỷ gì chủ ý. Dù sao nàng là đừng nghĩ thoát đi. Mấy người ở phòng luyện đan đãi cả buổi chiều. Bữa tối canh giờ vẫn là Lâu Tiêu đánh gãy tỷ đệ hai người. Mới đem bọn họ lôi ra phòng luyện đan. Mấy ngày liền kiệt cùng Tiểu Cắt Tiểu Thiên bị Lộc Ưng mang. Về đêm qua cung điện. Mà Liên Thanh. Hết chương.